Chương 23. Các tội phạm về chức vụ. Điều 352. Khái niệm tội phạm về chức vụ. 1. Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. 2. Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hội đồng hoặc do một hình thức khác có hưởng lương hoặc không hưởng lương được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Mục 1. Các tội phạm tham nhũng. Điều 353. Tội tham ô tài sản. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm. B. Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 của chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Dùng thủ đoạn xảo quyệt nguy hiểm. C. Phạm tội hai lần trở lên. D. Chiếm đoạt tài sản trị giá 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo, tiền phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng, các loại quỹ, dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc những vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. E. Gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng. G. Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và người lao động trong cơ quan tổ chức. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B. Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng. C. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. D. Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. A. Chiếm đoạt tài sản trị giá 1 tỷ đồng trở lên. B. Gây thiệt hại về tài sản 5 tỷ đồng trở lên. 5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 6. Người có chức vụ quyền hạn trong các doanh nghiệp tổ chức ngoài nhà nước mà tham ô tài sản thì bị xử lý theo quy định tại điều này. Điều 354. Tội nhận hối lộ. 1. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ một lợi ích nào sau đây do chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại mục 1 chương này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. B. Lợi ích phi vật chất. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. A. Có tổ chức. B. Lạm dụng chức vụ quyền hạn. C. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. D. Gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng. D. Phạm tội hai lần trở lên. E. Biết rõ của hối lộ là tài sản của nhà nước. G. Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm. A. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. B. Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng. 4.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. A. Làm chết 3 người trở lên. B. Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là 201% trở lên. C. Gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ 500 triệu đồng trở lên. 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 361. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác. 1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm đoạt mua bán tiêu hủy tài liệu bí mật công tác nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 110, 337 và 342 của Bộ Luật này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội 2 lần trở lên. C. Thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên. D. Gây thiệt hại về tài sản 100 triệu đồng trở lên. D. Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan tổ chức. E. Để người khác sử dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. 3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 362. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí mật công tác. 1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 338 của Bộ Luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm. A. Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan tổ chức. B. Gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. C. Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị trừng phạt cải tạo không giam giữ từ 2 năm đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. A. Gây thiệt hại về tài sản 500 triệu đồng trở lên. B. Để người khác sử dụng thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 363. Tội đào nhiệm. 1. Người nào là cán bộ công chức viên chức mà cố ý từ bỏ nhiệm vụ công tác gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Lôi kéo người khác đào nhiệm. B. Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. C. Phạm tội trong hoàn cảnh chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc trong trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội. 3. Người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Điều 364. Tội đưa hối lộ. 1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian để đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người khác có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc gì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng và cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. B. Lợi ích phi vật chất. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Dùng thủ đoạn xảo quyệt. C. Dùng tài sản của nhà nước để đưa hối lộ. D. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. D. Phạm tội 2 lần trở lên. E. Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm. 4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng. 6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp tổ chức ngoài nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại điều này. 7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ. Điều 365. Tội môi giới hối lộ. 1. Người nào môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. B. Lợi ích phi vật chất. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Có tổ chức. B. Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp. C. Dùng thủ đoạn xảo quyệt. D. Biết của hối lộ là tài sản của nhà nước. D. Lợi dụng chức vụ quyền hạn. E. Phạm tội hai lần trở lên. G. Của hối lộ trị giá 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. 3. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng thì sẽ bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. 4. Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm. 5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng. 6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 7. Người nào môi giới hối lộ trong các doanh nghiệp tổ chức ngoài nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại điều này. Điều 366. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. 1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ hoặc làm một việc không được phép làm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. A. Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng. B. Lợi ích phi vật chất. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. A. Phạm tội hai lần trở lên. B. Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. C. Tái phạm nguy hiểm. 3. Phạm tội trong trường hợp tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.